Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, rời đi Tử Vong Hẻm Núi Lớn. Tử Vong Hẻm Núi Lớn ở ngoài. Rất sớm, một hàng xa hoa xe ngựa đoàn xe liền từ phương xa lái tới. Dừng lại ở tiến vào Tử Vong Hẻm Núi Lớn cửa sắt lớn trước. Theo đoàn xe dừng lại, từng người hồn sư dồn dập xuống xe ngựa. Sau đó tụ tập ở phía trước nhất một tòa sang trọng nhất trước xe ngựa. Nửa quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, cung thỉnh giáo hoàng miện hạ. Ở hết thảy hồn sư cùng kêu lên cung thỉnh âm thanh bên trong. Bỉ Bỉ Đông ăn mặc một thân hào hoa phú quý miện phục. Cầm trong tay quyền trượng, đầu mang từ kim quan. Từ trên xe ngựa đi từng bước một hạ xuống. Nhìn trước mặt còn cửa sắt to đóng kín. Bỉ Bỉ Đông cầm trong tay quyền trượng, dùng ung dung mà âm thanh uy nghiêm hỏi. Vẫn chưa có người nào đi ra không? Bẩm báo giáo hoàng miện hạ. Hiện tại vẫn chưa có người nào đi ra. Phụ trách trông coi cửa sắt hồn sư chắp tay đáp lại. Hiện tại, còn ở lại Tử Vong Hẻm Núi Lớn bên trong có bao nhiêu người? Đứng ở cửa sắt lớn trước, Bỉ Bỉ Đông lại hỏi. Bẩm báo giáo hoàng miện hạ. Hiện tại còn ở lại Tử Vong Hẻm Núi Lớn bên trong còn có 9 người. Suy nghĩ một chút, trông coi cửa sắt lớn hồn sư lần thứ 2 hồi đáp. Còn có 9 người sao? Xem ra lần này tử vong trại huấn luyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Có điều chính là không biết. Trải qua Tử Vong Hẻm Núi Lớn rèn luyện, tất cả mọi người tu vi đều tăng lên bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, nghe xong trông coi cửa sắt lớn hồn sư, Bỉ Bỉ Đông trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tốt, trước tiên đem cửa lớn mở ra đi. Phỏng chừng đều không khác mấy muốn tới đi. Nghĩ xong, Bỉ Bỉ Đông quay về trông coi cửa sắt lớn hồn sư nói rằng. Là, giáo hoàng miện hạ, nghe được Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh. Phụ trách trông coi cửa sắt lớn hồn sư. Nhất thời đem lớn cửa sắt mở ra. Nương theo một trận ầm ầm tiếng vang. Trầm trọng cửa sắt lớn bị dần dần mở ra. Mà ở mở ra cửa sắt lớn sau. Đứng ở cửa sắt lớn trước người. Trừ Bỉ Bỉ Đông lấy ra một cái vương tọa ngồi xuống ở ngoài. Người còn lại, đều cung kính mà đứng. Chờ đợi thành công ở Tử Vong Hẻm Núi Lớn sinh tồn 3 năm. Hoàn thành tử vong trại huấn luyện học viên đi ra. Rốt cục, ở qua sau mười mấy phút, xa xa truyền đến một trận động tĩnh. Rốt cục muốn ra tới sao? Không biết trước hết đi ra là ai? Sẽ là thánh tử cùng thánh nữ sao? Thật là khiến người ta chờ mong đây. Ngoặc kép, ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ dưới. Bên trong cửa sắt trong rừng cây, ở một trận động tĩnh sau. Năm bóng người từ trong rừng cây bay lượn đi ra. Nhưng rất đáng tiếc cũng không phải Lâm Dạ 4 người. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Ở rốt cục rời đi Tử Vong Hẻm Núi Lớn. Về đến thế giới bên ngoài sau. Này năm tên thông qua tử vong trại huấn luyện học viên không khỏi đều một mặt kích động quay về. Ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa Bỉ Bỉ Đông. Cung kính mà nửa quỳ trên đất. Chắp tay nói. Miễn lễ. Nhìn thấy đi ra không phải Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông tâm tình cũng có chút thất vọng. Thế nhưng thân là võ hồn điện giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông đối với tự thân tâm tình khống chế tốt vô cùng. Như cũ là một ung dung uy nghiêm dáng dấp. Ở hơi khoát tay áo một cái sau, ra hiệu diện 5 người đứng đầu thông qua tử vong trại huấn luyện học viên có thể lên tạ giáo hoàng miện hạ. Ở Bỉ Bỉ Đông nói miễn lễ sau, năm tên học viên cũng đều dồn dập tạ lễ. Sau đó đứng lên. Trải qua tử vong trại huấn luyện 3 năm nay mài giũa, các ngươi tu vi đều thế nào rồi? Nhìn trước mặt năm tên võ hồn điện học viên, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi hỏi. Bẩm báo giáo hoàng miện hạ. Trải qua tử vong trại huấn luyện 3 năm nay mài giũa, chúng ta tu vi đều đã tăng lên tới hồn tông cảnh giới. Sau đó thể chính là võ hồn điện hiệu chết. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, năm tên học viên bên trong, xem ra tuổi trẻ lớn nhất thanh niên nhất thời kích động nói. Ha ha, không sai, không hổ là chúng ta võ hồn điện trụ cột. Tốt, các ngươi đi một bên nghỉ ngơi thật tốt đi. Trừ bọn ngươi ra, lần này tử vong trại huấn luyện, còn có 4 người chưa hề đi ra. Đối với thanh niên, Bỉ Bỉ Đông đoan trang uy nghiêm, trên mặt hiện ra một vệt cười nhạt. Sau đó nói, là, giáo hoàng miện hạ, mang theo tâm tình kích động. Vị thanh niên này học viên mang theo chính mình trong đội ngũ 4 tên học viên. Đi tới một bên nghỉ ngơi, mà này 5 tên học viên mới vừa ngồi xuống, liền có hồn sư đưa tới trái cây điểm tâm. Rất là ân cần, có điều điều này cũng rất bình thường. Có thể thông qua tử vong trại huấn luyện hồn sư, tương lai hầu như đều có thể trở thành võ hồn điện cao tầng. Ít nhất cũng là hồng y đại chủ giáo cấp bậc. Này đủ khiến hầu như phần lớn võ hồn điện hồn sư lấy lòng. Ở này 5 tên học viên sau khi xuất hiện, lại qua nhanh nửa giờ. Rốt cục, 4 bóng người từ đằng xa bên trong vùng rừng rậm bay lượn đi ra. Thình lình chính là Lâm Dạ 4 người. Bởi vì trợ giúp Hồ Liệt Na săn giết tam nhãn ma hồ. Ngày hôm qua 4 người là vẫn thâm nhập đến tử vong hẻm núi lớn nơi sâu xa. Vì lẽ đó ngày hôm nay rời đi tử vong hẻm núi lớn mới hơi chậm một ít, là thánh tử cùng thánh nữ, còn có tà nguyệt cùng diễm. 4 vị này có thể đều là chúng ta võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Lúc trước tiến vào thời điểm, trừ thánh tử, thánh nữ, tà nguyệt cùng diễm, có thể đều là hồn tông. Hiện tại qua thời gian 3 năm, cũng không biết thánh tử, thánh nữ, tà nguyệt còn có diễm, thực lực đều đến một bước nào. Ha ha, lập tức liền đi ra. Ngoặc kép, đang nhìn đến Lâm Dạ 4 người sau. Bên ngoài hồn sư nhóm nghị luận càng náo nhiệt hơn. Có điều điều này cũng không thể bình thường hơn được. Dù sao 4 người đều là võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ công nhận tối cường giả. Mà trong đó càng có thân là thánh tử cùng thánh nữ Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Ở một đường bay vút qua đến ngoài cửa sắt lớn sau. Nhìn thấy ở ngoài cửa sắt chờ đợi Bỉ Bỉ Đông. Lâm Dạ 4 người dồn dập quay về Bỉ Bỉ Đông cung kính mà thi lễ một cái. Có điều thân là thánh tử cùng thánh tử. Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na chỉ cần cúi đầu liền có thể. Cho tới tà nguyệt cùng diễm. Thì cần muốn nửa quỳ trên đất. Lâm Dạ, Liệt Na, tà nguyệt còn có diễm. Chúc mừng các ngươi 4 người thông qua tử vong trại huấn luyện. 3 năm nay thời gian mài giũa, không biết các ngươi tu vi tăng lên bao nhiêu. Nhìn thấy Lâm Dạ 4 người, Bỉ Bỉ Đông như cũ là một mặt ung dung cùng uy nghiêm cười nhạt hỏi. Về giáo hoàng miện hạ, trải qua 3 năm nay thời gian tử vong trại huấn luyện, chúng ta đều thu hoạch khá dồi dào. Trong đó, ta cùng Diễm tu vi đã tăng lên tới 50 cấp. Hồ Liệt Na thánh nữ tu vi đã đạt đến 51 cấp. Ngay cả Lâm Dạ thánh tử, tu vi thì lại đạt đến 49 cấp. Tiến lên một bước đi tới Bỉ Bỉ Đông trước người. Tà Nguyệt cung kính mà nói. Cái gì? Thánh nữ đã đạt đến hồn vương cảnh giới. Không chỉ là thánh nữ, Tà Nguyệt cùng Diễm cũng đã chỉ nửa bước bước vào hồn vương cảnh ngưỡng cửa của giới. Chỉ cần săn bắt một viên vạn năm hồn hoàn, là có thể trở thành hồn vương. Các ngươi lẽ nào cũng chỉ chú ý tới những này sao? Thánh tử nhưng là đã là 49 cấp hồn tông. Các ngươi có biết hay không? Thánh tử năm nay còn chưa tới 12 tuổi đây. Thiên hữu ta võ hồn điện a. Ngoặc kép, Tà Nguyệt, nhất thời khắp nơi chàng hồn sư bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Bất kể là Hồ Liệt Na đã trở thành hồn vương tin tức, vẫn là Tà Nguyệt cùng Diễm 50 cấp tin tức, cũng hoặc là Lâm Dạ 49 cấp tin tức, cũng làm cho tại chỗ hết thảy hồn sư đều khiếp sợ không thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.